Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, chương 649, sức bật. Trăm vạn phân chế là đúng thân thể tiến hóa. Lột xác, nghìn vạn lần phân chế. Còn lại là tăng thêm linh hồn, liên quan trên thân thể cùng nhau. Nhất tịnh bị cường hóa. Trong chỗ u minh, đạo tuệ nắm giữ một cái pháp, là khí thế cùng khí huyết lại bạo phát. Cổ tay bạo nổ, chân bạo nổ, đầu gối bạo nổ, trưởng bạo nổ, quyền bạo nổ, chân bạo nổ, thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị, trải qua ngắn ngủi xúc lực, có thể đạt được vượt lên trước tự thân giới hạn giá trị mấy lần. Thậm chí còn mấy chục lần lâm thời sức bật. Nếu như nói thân thể bất tử là cho mình tăng thêm một cái bảo hiểm. Như vậy, phần này lực bộc phát xuất hiện, liền để cho mình vượt cấp chiến đấu trở nên càng đơn giản hơn. Dễ dàng, đạo tuệ cảm giác hạ thân thể, phát hiện liên tục chiến đấu liên miên đưa đến mệt nhọc. Trải qua phần này cọ rửa, quét một cái sạch, tinh khí thần tràn trề đến bạo nổ. Việc này không nên chậm trễ. Đạo tuệ cũng không còn nhiều thời gian như vậy có thể dùng để lãng phí. Lúc này, phản hồi sâu trong linh hồn, không có đi mộng cảnh na, mà là trực tiếp đi cốt diện chỗ. Ta tới chinh phục người rồi. Chinh phục, mấy năm tìm không thấy. Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, nhưng lại rất biết nói mạnh miệng đâu. Là đang nằm mơ sao? Mộng tưởng hão huyền, đánh bại ngươi là được a. Nơi này là ngươi ở tràng, đổi chỗ khác tiến hành thế nào? Còn chưa nói xong thắng bại sau này đại giới vấn đề đâu. Ta thua nhận thức ngươi vì vương, ngươi thua nói như thế nào? Cốt diện theo đuổi không bỏ hỏi cái này. Tùy ngươi xử trí, ngươi muốn ăn ta, vẫn là muốn ăn người khác, đều tùy ngươi. Đạo tuệ không sao cả nói. Chiến đấu lần này, nàng chỉ có thể thắng, không thể bại. Phía trước nàng hữu tâm vô lực, hiện tại, đột phá nghìn vạn lần phân chế, nàng là đã có lòng, lại mạnh mẽ, tuyệt đối không có vấn đề. Cốt diện là cảm thấy đạo tuệ phần tự tin này, nhưng nàng càng thêm lẫn nhau tin lực lượng của chính mình. Dựa vào đạo tuệ na nhược tiểu chính là tồn tại, vô luận như thế nào đều khó với tới nàng. Suy nghĩ nhiều lần, đáp ứng, tự nàng sau khi đáp ứng. Đạo tuệ một cái hưởng chỉ, tràng cảnh lập tức chuyển biến, xuất hiện ở hệ thống chiến đấu trường chung. Cái này không phải là cùng những thứ khác nhị thứ nguyên cường giả tiến hành chiến đấu khu vực, mà là đạo tuệ mình chiến đấu khu vực, cũng là đạo tuệ trước đây cùng mình cùng chính mình đánh thời điểm sử dụng khu vực. Liền ở xa xa giải đất trung tâm, có từ hệ thống khống chế đạo tuệ, bởi vì chiến đấu trường không có mở ra. Cho nên cái kia đạo tuệ là ở vào bất động trạng thái. Cốt diện mới lạ nhãn thần đánh giá chung quanh. Ở chỗ này, chúng ta đều có thể dùng đến ở trong hiện thực lực lượng của chính mình. Ngươi không có chịu đến suy yếu. Ta cũng không có được qua tăng mạnh. Hết thảy đều là chúng ta nguyên lai hình thức. Điểm này, cốt diện đương nhiên minh bạch. Như vậy, còn có vấn đề gì không? Không có mà nói. Hãy bắt đầu đi. A hát. Không kịp chờ đợi muốn thất bại sao? Có thể a, đến đây đi. Cốt diện cười lạnh nói. Một thân huyết xiêm áo nàng, nhìn qua rất là đẹp đẽ. Hồ ly cốt diện để cho nàng rất là đáng sợ. Tính lại trên chung quanh thân thể bồng bềnh duy băng, trên đó những quỷ kia quái, vào giờ phút này cốt diện là hoàn toàn xứng đáng ác trung chi lệ quỷ. Đạo tuệ thú nhận chakra vũ y, 9 viên cầu đạo ngọc. Thân thể một cách tự nhiên tiến nhập cao nhất tư thế chiến đấu. Không có tài phán, không có kêu bắt đầu. Song phương đang đối mặt, nhãn thần lẫn nhau thay thế. Tiếp lấy, một cùng ra tay, bá, cốt diện mau kéo dài ra liên tiếp tàn ảnh. Xông đến đạo tuệ toàn thân các nơi nhảy gỡ mìn điện. Đồng dạng thẳng tắp lao ra, cốt diện đầu cùng đạo tuệ đầu. Chính diện lại trực tiếp đụng thẳng vào nhau. Bịch một tiếng vang thật lớn, cốt diện không chút sứt mẻ, đạo tuệ như diều đứt dây, quẳng lấy bay rớt ra ngoài. Ha ha ha ha, quá yếu a, ngươi, vốn đang cho rằng đạo tuệ là có cái gì thực sự bản lĩnh. cốt diện còn ẩn giấu một tay. Tinh khiết đen kỳ thức khí đao không vận dụng. Ngầm có ý lấy vẻ này lực. Ẩn mà không phát. Chuẩn bị ứng đối đạo tuệ khả năng này xuất hiện tay mới. Cái này vừa chạm vào phía dưới. Cốt diện trong nháy mắt không có lo lắng. Thậm chí là vì nàng đối với nhỏ yếu như vậy đạo tuệ bảo trì cảnh giác mà cảm nhận được sỉ nhục. Bằng ngươi bộ dáng bây giờ. Cũng dám cùng ta đánh. Ta xem ngươi là đầu óc héo rút đâu. Đuổi theo lôi kéo ở đạo tuệ chân mắt cá. Không thấy đạo tuệ phản kháng. Cưỡng chế đem đạo tuệ kéo xuống phía dưới. Dùng sức đập xuống đất. Huy động trung tuôn ra tàn ảnh quyền anh. Trưởng kích. Sôi trào mãnh liệt dường như biển gầm. Đem đạo tuệ bao phủ. Hết sức chuyên chú. Dụng hết toàn lực bạo nổ đánh đạo tuệ cốt diện. Dần dần cảm giác được không đúng. Cái này đạo tuệ vì sao không hoàn thủ. Chỉ là hết sức bảo vệ yếu hại. Trừ cái đó ra. Không có cái khác động tác dư thừa. Điều này thật sự là rất không tầm thường. Có cái gì rất không đúng a? Có vấn đề gì không? Là sai lầm chỗ nào? Không phải. Bất kể là nơi nào ra vấn đề. Chỉ cần ở trước đó đem đạo tuệ đánh bại. Đánh cho tàn phế. Na liền không có việc gì. Bất kể ngươi có bài tẩy gì. Chiêu thức. Không dùng được lại tính là cái gì đâu. Chết đi. Quát lớn chung. Nặng nề một quyền rơi đập. Đạo tuệ thân thể bành trướng một quyền. Làm như không chịu nổi này cổ lực mạnh. Có muốn tan vỡ. Nổ tung ảo giác. Chứng kiến cái này. Cốt diện nhãn tỉnh sáng lên. Tay phải trên không nắm chặt. Bắt được tinh khiết đen kỳ thức khí đao. Theo cổ tay run run. Khí đao phân liệt. Toái ra một bà tàn ảnh khí đao. Không ngừng run run. Huy động. Tàn ảnh khí đao số lượng càng ngày càng nhiều. Mà đang ở na số lượng đưa lên đến hơn 30 đêm. Cốt diện cảm thấy có thể. Lưỡi dao thay đổi. Phách chặt xuống. Ở giữa bị nàng ngăn chặn. Không thể đơn giản nhúc nhích đạo tuệ trên người. Ông. 3333333. Chia ra đi tàn ảnh khí đao thống vừa thu lại. Vọt vào tinh khiết đen kịt thức khí trong đao. Sau đó. Cái này ra chỉ mấy chục lần lực lượng. Không có nửa điểm cất giữ rơi vào đạo tuệ trên thân thể. Trong khoảnh khắc, đạo tuệ bị đánh bạo nổ. Ngay cả cho bụi chưa từng thừa lại. Ngoài ý muốn, cũng là vào lúc này phát sinh. Đột nhiên xuất hiện sau lưng cốt diện đạo tuệ. Dùng na thay đổi đến đỏ bừng một mảnh tay phải. Thẳng tắp đánh về phía cốt diện sau lưng của. Cũng biết còn có. Cốt diện giống to hơn chung. Quần áo dính máu thường bạo phát. Chấn khai cái này đạo tuệ. Quần áo dính máu thường cùng một quyền kia tiếp xúc. Đạo tuệ bạo tạc. Quần áo dính máu thường đổ nghiền nát. Lại tới một lần. Vẫn là đột nhiên xuất hiện sau lưng cốt diện đạo tuệ. Lần này chân. Biến thành màu đỏ thẫm chân mang theo lấy khó có thể tưởng tượng lực mạnh. Lực phá hoại. Quét ngang mà đến. Cốt diện sắc mặt khó coi. Là thời gian. Đạo tuệ cư nhiên đang dùng thời gian tiến hành gia tốc cùng giảm tốc độ. Uống. Lại một lần nữa quát lớn. Lần này vận dụng là trải rộng quỷ quái duy băng. Vô số lệ quỷ bạo khởi. Đem đạo tuệ phát sát. Ba. Ba. Lần này xuất hiện hai cái đạo tuệ. Bắt được thời cơ thể vừa vặn. Duy băng thoát khỏi cốt diện. Còn chưa trở về. Dựa theo tốc độ cùng chênh lệch thời gian mà nói. Nước xa không phải cứu gần hòa. Cốt diện tay trái bóp thành quả đấm. Bên trong đầu khớp xương thêm cứng rắn. Huyết dịch sôi trào. Tay phải nắm chặt tinh khiết đen kịt thức khí đao. Một tả một hữu chống lại từ trái phải vọt tới đạo tuệ. Tướng quân. Đến thời khắc này. Mỗi một giây đều bị mở ra thành mấy mươi phần sử dụng. Toàn thân bạo khiêu lấy lôi điện. Có chakra vụ y ra thân. Xuất hiện ở cốt diện ngay phía trước đạo tuệ. Nhẹ giọng nói. Ở cốt diện trợn to hai mắt nhìn soi mói. Hai đầu gối dùng sức chống đối. Song quyền dùng sức đảo ra. Đầu đi phía trước chủy đi. Năm bộ vị lực. Đều rơi vào cốt diện trên người. Ùng ùng. Cốt diện trong tiếng kêu thảm cánh tay bị cắt đứt. Khuôn mặt xương tan vỡ. Nội tạng xuất huyết nhiều. Trái lại đạo tuệ. Chịu không nổi nàng lực lượng của chính mình bỏ thêm vào. Nổ tung. Cái này cũng coi là. Đồng quy vu tận chiến pháp. Chỉ bất quá so với.